Mộng Tu Tiên, tác giả Minh Tiến, thực hiện audio cây lút, nguồn audio chuyện.org. Phần 1, Mộng Tu Tiên, Minh Tiến, chương 1, thông đạo. Ngoại thành Châu, nơi hoang sơn, vốn nơi này là một khu rừng cổ thụ lâu đời, xưa nay hiếm có người vào ra. Khu vực núi đá bên trong còn hoang sơ vô cùng, đã ngàn năm có lẽ chưa có ai bước chân tới nơi đây. Nếu như mọi ngày đơn thuần chỉ là có những bầy khỉ truyền cành hay đám sóc xíu xít đuổi nhau thì hôm nay phát sinh sự lạ. Lão ma đầu, đứng lại cho ta. Một thanh âm nam nhân vang lên xé tan vẻ u tịch của khu rừng. Thân nam nhân này mặc một bộ đạo bào màu vàng, đang cưỡi trên một cây cổ kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực. Xé gió lao theo một đạo lam quang phía trước, một đỏ một lam đã truy đuổi nhau mấy ngày trời. Hừ, lão phu đâu phải trẻ con lên ba. Từ trong ánh lam quang, một lão già tóc bạc trắng đang cưỡi trên một cành trúc ngọc lẩm bẩm, dồn thêm pháp lực vào thân trúc. Đạo lam quang càng sáng rực rỡ thêm, tăng tốc gấp đôi mà lao đi. Lão già tóc bạc này cùng nam nhân phía sau đều là tu tiên giả. Lão tên gọi Nam Thiên, thân là đại trưởng lão của Băng Ngọc Cung, một môn phái có môn bài xếp hàng đầu trong giới tu tiên ma đạo. Lão năm nay đã ngót nghét 300 tuổi, lực đạo cũng đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có gắng thêm một chút nữa là có thể đạt tới cảnh giới giả anh. Thân là tu sĩ ma đạo, thế nên việc tu luyện cũng đa phần theo hướng âm u, hiếu sát. Phàm là người của Băng Ngọc Cung thì đều tu ma đạo. Mà biện pháp tu luyện pháp khí đều dùng tới hồn phách tu sĩ đồng cấp hoặc máu huyết nhân loại. Lão ma đầu, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Nam nhân phía sau hô lớn, thân người hơn chùn xuống một chút. Tức thì thanh cổ kiếm hồng quang đại phát, điên cuồng lao theo phía sau đạo lam quang. Bạch Thiên Trường, lão phu với ngươi không thù không oán. Sao ngươi cứ cố ý gây khó dễ cho lão phu? Ngươi đừng ỷ vào thân phận là thiếu chủ của Lam Nguyệt Tốc mà được thế làm càn. Lão phu dù sao cũng là trưởng lão của Băng Ngọc Cung. Ngươi đừng quên. Lão giả vừa nói không ngừng nhỉ, vừa vận lực vào thanh trúc ngọc điên cuồng lao đi. Nam tử tên gọi Bạch Thiên Trường khẽ nhích miệng cười nhạt, đạo hồng quang càng phát sang mạnh mẽ, bám theo lam quang sát nút. Y là thiếu chủ của Lam Nguyệt Tốc, bài danh đứng thứ 3 trong cửu đại tông môn tu tiên tại U Châu. Lại nói về lão giả áo đen này. Hôm nay không biết có phải là ngày xui xẻo của y hay không. Hay sáng ra y bước nhầm chân trái ra khỏi động phủ. Tu tiên giới vốn đa hình vạn trạng, cách tu luyện cũng như công pháp đả tu lại càng như biển mênh mang. Tiên, ma, Phật, nho, yêu đều có cách tiềm tu đặc biệt riêng. Phàm là tu sĩ thì đều chung một mục đích, chính là hướng tới trường sinh. Sau đó là phi thăng linh giới. Chỉ là thường ngày các tu sĩ thường tránh đụng độ nhau. Nhưng không hiểu sao tới lượt lão giả này ra khỏi động phủ tu luyện ma công thì bị thiếu chủ của Lam Nguyệt Tốc bắt gặp. Hai bên giao chiến. Cuối cùng thì lão giả thua. Đối thủ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Phải dở phi hành mà đào tẩu. Nhưng mà vị thiếu chủ kia nào có cho ý lão toại nguyện. Cũng lập tức xuất ra phi kiếm mà đuổi theo lão, tới nay cũng dòng dã 3 ngày 3 đêm. Bạch Thiên Trường đuổi theo lão giả áo đen dòng dã 3 ngày, song lúc này vẫn chưa thể bắt kịp đối phương. Không phải vì tu vi kém hơn lão mà vì phi hành của lão có phẩm chất cao hơn thiên hỏa kiếm của hắn một bậc. Y lôi ra từ túi trữ vật bên hông ra một lọ đan dược. Dốc ra một viên đan màu trắng như tuyết đem nuốt vào. Sau đó tập trung pháp lực lên phi kiếm mà lao đi. Lão giả áo đen lúc này cũng không khác gì kẻ truy đuổi mình. Từ ngực áo lôi ra một cái lọ nhỏ màu trắng muốt. Khẽ nhỏ ra một giọt nước trong veo vào miệng. Nếu Bạch Thiên Trường nhìn thấy hành động này của lão giả chắc hắn lăn ra mà ngất mất. Thứ lão giả vừa dùng chính là vạn niên linh dịch, là vật phẩm thế gian kỳ chân khó gặp. Tuyết linh đan của hắn so với thứ này chỉ là đồ bỏ. Lẽ nào cuối cùng ta phải dùng tới thứ nghịch thiên này? Mặt lão giả áo đen khẽ nhăn lại, tay trái mân mê một mảnh ngọc bội nhỏ màu trắng muốt, tỏa ra một hương thơm dịu dịu. Mảnh ngọc này là lão đắc thủ từ một di tích của cổ tu sĩ. Sau nhiều năm nghiên cứu cổ thư, lão cũng đã tìm ra chút manh mối về nó. Đây là phá không phù, một bảo vật của cổ tu sĩ. Khi sử dụng nó có thể mở ra vết rách không gian, từ đó có thể dịch chuyển qua một không gian khác. Thần thông của mảnh ngọc này được xếp ngang hàng với thần thông phá toái hư không để phi thăng của mấy lão quái hóa thần hậu kỳ. Tuy nhiên điểm cổ quái của nó là không thể xác định không gian tới mà chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Vào thời điểm này, với lão giả chỉ có cách sử dụng nó để thoát thân. Nghĩ là làm, lão bèn dốc pháp lực vào mảnh ngọc nọ, trúc ngọc vẫn không hề giảm tốc độ, vun vút lao đi. Bạch Thiên Trường thấy lam quang càng lúc càng phát sáng thì chân mày cau lại. Cùng lúc ấy có một đạo sánh sáng vàng lao theo y, khẽ vẫy tay một cái. Trong tay y là một tấm phù nho nhỏ, đang phát quang vàng vọt. Bạch Thiên Trường khẽ áp tấm phù nọ lên trán, nhắm mắt lại trong giây lát rồi mở ra. Trên mặt y có thêm vài nét kinh hỉ, khẩn trương. Hắn khẽ vươn tay thả tấm phù ra, tức thì nó hóa thành một đống lửa tàn rồi tan biến, miệng cười nói. Lão ma đầu đại tỷ của ta đã tới rồi. Xem lần này ngươi chạy đi đâu. Lão giả áo đen khi nghe thấy đại tỷ thì dùng mình một cái, trên trán đã vã ra mồ hôi lạnh. Tên tiểu tử này nói đại tỷ của y đã tới, có lẽ nào là... Chợt lão cảm thấy có một cỗ lực đạo dũng mãnh áp sát tới mặt mình. Tức thì không chậm trễ khu động trúc ngọc chùn xuống, né tránh qua một bên. Tuy lão né tránh được một chiêu này nhưng thân hình cũng lảo đảo như sắp ngã, hồi lâu với trấn tĩnh lại được. Lão chăm chú quan sát phía lúc trước phi hành, kinh hãi nhận ra một cây kiếm đang lơ lửng nơi đấy. Phía xa xa trước mặt là một bạch y nữ tử thân hình là lướt mỹ miều. Phía sau lưng còn có một dải lụa hồng đang tung bay, nom như một vị tiên nữ dáng phàm. Nàng ta lại dùng kim sa che mặt, chỉ để lộ ra mái tóc đen nhánh dài tới tận eo thon. Phía trên đầu buộc một dải lụa trắng thắt nơ cùng cặp mắt thu thủy hút hồn người. Lão giả áo đen này vốn ngạnh khí không nhỏ, nhưng lúc này cũng phát run mà thốt. Tuyết Lăng tiên tử. Bạch Thiên Trường lúc này cũng vừa vặn phi tới, thấy đại sự đã thay đổi thì nhất thời vui mừng. Lại cúi đầu thi lễ với vị nữ tử áo trắng. Tiểu đệ tham kiến sư tỷ. Ừ, nữ nhân áo trắng khẽ gật đầu. Liếc nhìn sang phía lão giả áo đen rồi lại nhìn tới cây trúc ngọc phi hành của lão thì nheo nheo cặp mắt đẹp mà nói. Trúc ngọc kia không phải là của Phật tu sao, tại sao một tên ma tu như ngươi lại có nó? Lão giả áo đen run rẩy toàn thân. Đối với nam nhân mà nói, được một mỹ nhân như bạch y nữ tử kia nhìn qua đủ để hồn phách họ lên mây vì sung sướng, nhưng với lão giả thì đó chẳng khác gì cực hình. Đối phương là nguyên anh trung kỳ, đương nhiên uy áp không hề nhỏ. Mà lão thì chỉ mới đạt tới kết đan hậu kỳ đình phong, còn kém xa nàng tới mấy bậc. Lão đành thay đổi thái độ, khom lưng mà nói. Tiên tử, trúc ngọc này là lão phu đổi bằng huyền kim thiết mấu với một vị Phật tu mà có. Nói láo, trúc ngọc này là do lão ta diệt sát một Phật tu đang lúc kết đan mà có. Bách Thiên Trường phẫn nộ hét lên, dùng ánh mắt căm thù mà nhìn lão giả. Vị Phật tu kia vốn là bằng hữu với hắn. Vài ngày trước hắn có việc của Lam Nguyệt Cốc mà đi qua đồng phủ của vị Phật tu này. Nào ngờ vào tới nơi thì vị Phật tu này đã táng mạng. Lại thấy lão giả áo đen này đang vui vẻ thu lấy túi trữ vật của bằng hữu, tức thì nộ khí xung thiên mà ra tay. Lúc này thì lão giả áo đen biến sắc hoàn toàn. Vốn là lão ra ngoài tìm nơi có nhân tộc để thu luyện huyết hồn. Nào ngờ khi đi qua đây lại thấy thiên triệu kết đan của một Phật tu. Sau khi dò xét xung quanh không có ai bèn thâm nhập động phủ của vị Phật tu này. Nhân lúc y đang giai đoạn khẩn yếu mà ra tay. Kể ra lão đang vui vì thu hoạch lần này không hề nhỏ. Ngoài hồn phách phang tu này, trong túi chứ vật kia có hơn 1000 linh thạch, còn có thêm 2 trung cấp phù chú hỏa hệ, một cao cấp ẩn thân phù và trúc ngọc phi hành. Đang vui vẻ thì nam tử áo vàng tiến vào, chưa nói năng gì đã phẫn nộ động thủ. Cuối cùng thì lão đành dùng phi hành kia mà chạy trốn. Bạch y nữ tử nghe xong thì cặp mày ngài hơi dựng lên, khe khẽ vẫy tay một cái. Thanh băng kiếm nọ nhẹ nhàng bay về tay nàng. Vừa chạm tay thì xung quanh nàng tỏa ra một luồng hàn khí mãnh liệt, hình thành như một màn sương mỏng bao quanh thân thể nàng. Lão giả áo đen kia dù gì cũng là trưởng lão của tông môn lớn, lịch duyệt giang hồ không hề nhỏ. Lại nhìn kỹ khí thế cùng với thanh băng kiếm thì mặt mày tái mét, lắp bắp: Thiên băng kiếm. Thiên băng kiếm vốn dùng thiên băng tinh hoa ngàn năm mà tạo thành. Bên trong còn khảm nạm hồn phách băng giao chi linh nên thuộc tính băng hệ lại càng mãnh liệt. Chuôi kiếm làm từ hắc huyền thiết, lại được tế luyện bằng hồn phách hỏa giao chi linh nên linh lực vô cùng lớn. Đây là bảo vật hiếm có. Không chỉ công kích kinh người mà còn mang theo song thuộc tính khiến nó được tôn lên làm một trong tu tiên giới thập đại chi bảo. Hàn khí bức nhân, Bạch Thiên Trường lúc này cũng phải tế ra một thuẫn phù màu đồng hộ thể. Bản thân y tuy là thiếu chủ của Lam Nguyệt Cung nhưng không phải thực lực là mạnh mẽ nhất. Chỉ là y có chút nhãn quan và tinh tế hơn người nên cung chủ Lam Nguyệt Cốc cũng là sư phụ của hắn mới lập hắn là thiếu chủ. Còn về thực lực, hắn chỉ xứng đáng hàng thứ ba. Hàng đầu là đại sư huyên Ngô Lâm đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh phong, chỉ kém sư tôn có một bậc nhỏ. Kế tiếp là nhị tỷ Tuyết Lăng, sau đó mới tới hắn. Dưới hắn còn 4 vị huyên muội nữa nhưng cũng đều đã kết anh cả. Lão giả áo đen lúc này toàn thân run rẩy, đã tới nước này thì chỉ có thể làm liều mà thôi. Tay lão tung ra 2 hỏa phù trung cấp, lập tức hỏa cầu lao về phía Tuyết Lăng tiên tử. Bạch y nữ tử chỉ khẽ mỉm cười, nhưng vì mặt nàng che đi bằng kim sa nên không ai thấy nụ cười này. Tay ngọc khẽ vung lên điểm vào thân kiếm. Tức thì một tiếng ông ông vang lên. Từ thân kiếm xuất hiện một con băng dao khổng lồ đang nhe nang múa vuốt bao quanh thân nàng. Miệng nhỏ khẽ niệm mấy câu chú ngữ. Sau đó nhẹ nhàng phất tay chỉ về phía lão giả áo đen. Đi. Tức thì băng dao gầm lên mấy tiếng rồi nhắm hướng hỏa cầu mà lao tới. Cái miệng lớn phun ra một luồng hàn khí trắng xóa bao lấy đám hỏa cầu. Tức thì tất cả ngưng động lại thành phiến băng rồi rơi lộp độp dưới nền đất. Nghịch thiên, quả thật quá nghịch thiên. Có loại băng thuộc tính nào có thể đóng băng cả hỏa cầu kia chứ? Lão giả áo đen chấn động tâm hồn, trong lòng đã kinh hãi tới cực độ. Hai tay vẫn điên cuồng dồn pháp lực vào miếng ngọc nhỏ. Chỉ thấy miếng ngọc kia phát ra ánh bạch quang chói mắt. Lão giả trên mặt mừng húm. Lập tức cắn lưới phun ra một ngụm huyết tinh vào miếng ngọc. Lập tức thiên địa biến đổi, tiếng sấm gầm vang trời. Phiến ngọc từ từ bay lên mang theo một khí tức ba động mãnh liệt. Các loại mãnh thú trong khu rừng cũng như ngay cả 3 người ở đây đều chấn động trước loại khí tức này. Oanh! Một đạo sấm sét từ trên cao giáng xuống miếng ngọc. Không gian bị xé rách thành một cái thông đạo đen hun hút trước mặt lão giả. Bạch Thiên Trường trợn mắt nói: Phá toái hư không của hóa thần kỳ. Không thể nào, lão ma này chỉ mới kết đan hậu kỳ đỉnh phong thôi. Bạch y nữ tử lúc này cũng không hề nói câu nào, chỉ lặng lặng quan sát khe hở không gian kia. Lão giả thì cười ha hả mà chắp tay nói: Cáo từ hai vị, lão phu còn có việc phải đi nên không thể tiếp đãi hai vị được. Xin thứ lỗi. Vái một vái rồi định nhảy vào thông đạo nọ. Đột nhiên thấy thân mình không thể di động. Ngó xuống đã thấy hai chân bị hóa thành băng đá thì kinh hãi. Mắt nhìn sang phía bạch y nữ tử. Chỉ thấy mắt nàng hơi lay động. Sau đó tung thiên băng kiếm lên không. Hai tay bắt quyết. Tức thì thiên băng kiếm hóa toa ra gấp 3-4 lần. Lại từ một thanh mà hóa ra 5 thanh kiếm giống nhau. Dưới lớp kim sa. Cặp môi anh đào nhỏ nhắn khẽ niệm một câu chú quyết. Lập tức hóa thành những hàng chữ nho màu đen lập lờ ẩn hiện quanh 3 thanh kiếm nọ. Lão giả mặt cắt không còn một giọt máu, làm nhảm như lên cơn mê sảng. Thiên băng tuyệt thế. Ầm ầm ầm 3 tiếng lớn, hàn khí tỏa ra như bài sơn đảo hải lao xuống đầu lão giả áo đen. Lão giả áo đen lúc này tâm thần buồn bã, chỉ nhắm mắt lại. Giờ chẳng thể trách ai được, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi. Một luồng sáng lạnh giá bùng lên trong khu rừng tĩnh mịch. Tiếng giao long gầm gào hồi lâu rồi cũng chấm dứt. Nơi lão giả áo đen lúc trước giờ chỉ còn là một đống đất vụn. Bạch y nữ tử khe khẽ vẫy tay. Thu thiên băng kiếm về cái bao ở sau lưng. Mắt ngưng trọng nhìn tới cái thông đạo đen ngòm kia. Bạch thiên trường cũng vậy, ngắm nghía hồi lâu mới nói. Đại tỷ, vật cổ quái này nên xử lý thế nào đây? Ta không biết, cứ đem về chờ sư phụ phân phó vậy. Bạch y nô tử thản nhiên nói, bạch thiên trường gật đầu, đang định tới gần thì đột nhiên có gì biến. Thông đạo nọ đột nhiên vặn vẹo như không ổn định, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Bạch thiên trường vốn định ra tay lấy mảnh ngọc nọ thì nữ tử ngăn hắn lại, lắc đầu mà nói. Chờ chút đã, sư đệ không nên vọng động. Quả nhiên nàng đoán không nhầm, thông đạo nọ đột nhiên phát ra một sức hút lớn cuốn theo cây cối đất đá vào trong. Ngay lập tức cả hai lấy ra pháp bảo hộ thân, tuy vậy cũng chỉ miễn cưỡng trụ lại được. Bạch y nữ tử mặt hơi biến sắc, còn bạch thiên trường thì tái mét. Vội vã lấy ra tuyết linh đan dốc cả vào miệng. Mảnh ngọc nọ đột nhiên biến thành một tia sáng trắng rồi bị cuốn theo vào thông đạo. Khe hở uốn éo một hồi rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Dung chuyển cả khu rừng rồi biến mất. Bạch y nữ tử khẽ cau mày, đây rốt cuộc là thứ thần thông gì? Minh Tiến. Chương 2. Mộng mị thành thật. Mày kìa, chúng nó móc bơ. Sau kìa em ơi, hai thằng nhắm. Tao xử một rồi, thằng nào cô vơ tao để đặt cơ bốn đây. Cứ đặt đi, tao đi móc cho. Trong một quán xem, bốn thằng con trai đang lố nhố hô hào. Cảnh tượng này cũng chẳng lạ gì với mọi người ở quán này. Bốn chúng nó vốn là bạn thân, lại là khách quen lâu năm. Cũng phải công nhận là bốn thằng này chơi rất ăn ý với nhau. Thêm nữa là hai trong bốn đứa từng tham gia tới giải chung kết năm của game bắn súng này. Một béo, ba gầy lập thành một bộ tứ khá quái đản. Ngồi ngoài cùng là Minh Tiến. Hắn là một trong hai tên tham gia tới giải thi đấu chung kết năm của game. Hiện tại hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình. Tay trái nhấp bàn phím liên hồi điều chỉnh nhân vật trong game. Tay phải cầm chuột còn chăm chú hơn, chốc chốc lại nhấp nhấp mấy cái. Bên cạnh hắn là một thằng con trai nhỏ thó, nước da hơi ngăm ngăm nhưng dáng người khỏe mạnh. Vừa khẽ nhả tay ra khỏi con chuột, ôm đầu nói. Cái dơ, dơ quy quy, e, tê, tao chết rồi. Hắn tên là Đức, là người còn lại lọt vào trên cùng 20 gem thủ của chung kết năm. Sau đó nhanh chóng nhìn qua phía bên trái. Một người cao gầy vẫn đang cầm chuột, bàn tay thao tác như điên. Hô lên. Nhất cô vơ tao. Hai thằng liền ra mi kìa. Tao ra đây lòng. Đen cam ở đấy đi. Người áo phông trắng ngồi ở trong nói, tay vẫn không ngừng di chuyển chuột. Long lại hô lên chán nản, bỏ phon khỏi tay. Cái dơ, dơ quy quy, e, tê, mở, tao chết rồi. Vãi. Tao ngùm. Nhất buông tay khỏi con chuột,

có lẽ đang mơ bắn nhau với Hàn Lập hay Lâm Hiên, rồi giải cứu mỹ nhân đây. Vo ve, có con muỗi lọt vào trong màn đậu lên má Minh Tiến. Cái vòi cắm qua lớp da rồi hút lấy hút để, nó mải mê mà không biết có một bàn tay đang hướng tới nó. Bép, Minh Tiến mơ mơ làm nhảm dám cắn bố mày à. Rồi quay ra ngủ tiếp. Vô tình cái xác con muỗi kèm theo giọt máu rớt khỏi ngón tay hắn. Rơi chúng xuống miếng ngọc bài nọ. Ngay lập tức ngọc bài hút lấy nó vào trong. Minh Tiến chở người, ôm lấy cái vali rồi xoay mặt vào trong. Miếng ngọc bài từ từ phát sáng rực rỡ rồi đột nhiên vỡ vụn thành một làn khói trắng. Làn khói bao bọc lấy toàn thân hắn vào trong rồi đột nhiên ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn khiến cho cửa kính rung lên lạch cạch. Mẹ hắn ở dưới nhà đột nhiên trở mình. Sấm to quá. Phía trên này, Minh Tiến vô thanh vô âm biến mất. Minh Tiến. Chương 3. Mơ hay thực. Minh Tiến đang ngủ rất ngon đột nhiên cảm thấy ngứa mũi vô cùng. Có cái gì đấy đang ngo ngoe trước mũi hắn, hắn vươn tay gạt qua, cau có nói. Đừng có đùa, để yên ngủ xem nào. Mắt vẫn nhắm nghiền, lại quay người sang một bên. Đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua khiến hắn rùng mình. Cái vật ngứa ngáy kia lại tới mũi. Lần này thì hắn hắt gì không thôi. Cáo tiết bật dậy chửi to. Thằng chó nào đấy. Tao đã nói không đùa cơ mà. Không có ai ở bên cả. Trước mặt hắn lờ mờ có một cành gì đó dài dài màu trắng. Minh Tiến rủi rủi mắt. Lại vươn tay sờ lấy kính cận. Đột nhiên mặt hắn biến sắc sao đang ngủ trên giường lại thành ra nằm trên cỏ thế này. Minh Tiến hấp tấp ngó xung quanh. Cũng may cái vali đen vẫn còn. Hắn vươn vội tay chùi mép rồi mở hộp ra. Cũng may hắn cất trong hộp này một cặp kính cận mới, lúc này vừa vặn lôi ra dùng. Vừa đeo kính vào thì hắn há hốc miệng. Xung quanh không phải là giường ngủ mà là một cánh rừng bụi thấp. Cái thứ ngo ngoe lúc nãy là một cây lau lớn. Minh Tiến bỏ kính ra, dụi mắt thêm mấy lần rồi nhìn kỹ, vẫn y như vậy. Hắn tự cấu vào đùi. Á, đau, như vậy không phải là mơ. Minh Tiến cau có, rõ ràng tối qua hắn đang ngủ ở giường mà sao giờ lại đang ngồi đây. Hắn đứng lên, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Đây là một khu rừng cây bụi. Cây lưa thưa. Từ phía xa xa truyền lại tiếng người quát tháo ồn ào. Lại có từng cơn gió lớn quật về phía hắn khiến cây cỏ ngã rạp. Minh Tiến thầm lo lắng. Mở cái vali đen. Lấy ra khẩu bơ 92. Lắp vào một băng đạn. Lại đeo kính nhắm vào bên mắt phải rồi một tay súng. Một tay vali mò tới nơi ồn ào kia. Chỉ đi khoảng chừng 2 phút, cuộc diện trước mắt đã rõ ràng. Phía bãi đất trống đang có 3 bóng người mặc áo xanh vây đánh một nam nhân áo lam. Điều khiến Minh Tiến há hốc mồm là những người nọ không dùng kiếm theo kiểu võ hiệp mà dùng nó bay bay rồi đánh nhau. Lại còn có cả mấy tấm như là bùa chú nữa. Giống trong chuyện quá. Không lẽ là tu tiên giả? Hắn cứ đứng đây mà há hốc mồm. Lại nói tới 4 người kia. 3 người áo xanh là môn đệ của Ngự Liên gia tộc. Người áo lam là người thuộc Bạch Vu gia tộc. 2 gia tộc này chỉ là truyền thừa gia tộc nho nhỏ thuộc vùng núi Cửu U, rìa ngoài của lục địa U Châu. 2 gia tộc này vốn truyền đời không dưới 400 năm, lại nhiều đời ganh đua với nhau. Vốn 2 gia tộc này chỉ là tiểu gia tộc tôm tép với tu chân giới U Châu. Nhưng tại vùng núi Cửu U nho nhỏ này thì họ là bá chủ. 2 gia tộc truyền thừa nên qua mấy đời cũng có vài vị tu vi đạt tới kết đan sơ kỳ. Tranh đấu cứ thế đã qua mấy đời. Hừ, 3 tên khai quang sơ kỳ mà dám đấu với khai quang trung kỳ đỉnh phong như ta ư. Nam nhân áo lam bình thản nói, lúc này Minh Tiến mới nhìn rõ mục diện người này. Chỉ thấy hắn thân người khá tầm thước, nhưng nước da lại có vẻ trắng như là dạng công tử bột. Khuôn mặt thực sự khá anh tuấn, hàng lông mày rậm có nét uy nghiêm. Bên này ba gã áo xanh có khuôn mặt khá giống nhau, dường như là một cặp sinh ba. Minh Tiến chỉ nhận ra chúng khác nhau nhờ đai lưng có màu khác nhau. Lúc này tên có đai lưng màu đen dường như là anh cả mới lên tiếng nói. Bạch thiếu chủ, đúng là ba người như ta thì khó lòng đấu lại với ngươi được. Nhưng hôm nay ba anh em ta có đồ chơi cho ngươi đây. Nhân hòa, nhân an, chúng ta cho bạch thiếu chủ mở rộng tầm mắt nào. Hoa ngôn xảo ngữ, có khả năng thì cứ phơi bày ra hết cho ta xem. Nhân kiện, một gã áo xanh có đai lưng màu tím cười nói. Bạch Vu Thuần, ngươi đừng qua tự đại. Nhân hòa, để đừng nói nhiều. Nam nhân áo xanh đai lưng màu đỏ cao mày nói. Lập tức cả ba gần như đồng loạt rút ra từ trong ngực một tấm phù màu vàng ố. Trên đó có viết những ký tự loằng ngoằng như run rế. Minh Tiến thấy thế thì buồn cười tới mức suýt bật ra thành tiếng. May sao hắn kìm lại được. Nhìn mấy tờ giấy vàng ố kia chả khác gì giấy lộn cả, nhưng Bạch Vu Thuần thì lập tức ngưng trọng. Sơ cấp hỏa đạn thuật, ngươi lấy ở đâu ra? Nhân kiện cười ha hả, đắc ý nói. Sao, Bạch thiếu chủ sợ rồi à? Nếu vậy xin hàng rồi đem túi chứ vật ra đây cho bọn ta, ta nể tình mà tha cho. Ngông cuồng. Lập tức Bạch Vu Thuần cầm một thanh kiếm trong tay lao lên, chỉ thấy ba gã kia cười nhạt. Tay phẩy ra tấm phù, đột nhiên không khí nóng lên rồi có một trận cầu lửa cỡ đầu người lao tới Bạch Vu Thuần. Tuy Minh Tiến cách đấy khoảng hơn 50 bước chân nhưng cảm giác nóng vẫn lan tới tận chỗ hắn. Cảm giác nóng này rất thật không hề giả. Lẽ nào là tu tiên giả thật sự? Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì đám người kia đã động thủ. Chỉ thấy Bạch Vu Thuần hết tránh đông. Né tây vô cùng vất vả. Song cũng không bao lâu thì đuối sức. Hắn đành lôi từ trong ngực ra một tấm phù. Dồn khí lực vào. Bụp một cái. Một quả cầu nước chắn trước mặt hắn khiến cho hỏa đạn lao tới hắn thì một phần bị tắt ngóm. Có cái lại bị bắn sượt ra ngoài. Thủy cầu nọ càng ngày càng co rút nhỏ lại, sắc mặt Bạch Vu Thuần cũng từ từ tái mét theo. Binh binh mấy tiếng, mấy hỏa đạn nữa lại bị đẩy bật ra. Xui xẻo thế nào lại có một viên bay tới chỗ Minh Tiến đang nấp khiến hắn hét lên kinh hãi. A, mẹ ơi! Sau đó thì lăn lộn ra, cũng may nó chỉ lướt qua sát vai hắn. Minh Tiến chỉ cảm thấy nóng rát. Tức thì nộ khí trào lên. Từ từ đi tới chỗ đám người. Phàm nhân, ngươi là ai? Nhân kiện hất hàm hỏi, lại quan sát Minh Tiến. Chỉ thấy cách ăn mặc kỳ quái, tay lại cầm một vật trắng bóng thì hiếu kỳ. Minh Tiến cau có. Phàm cái con mẹ ngươi. Phắc kiêu. Là cái gì? Ngươi là người ngoại hải. Nhân An tròn mắt hỏi. Minh Tiến thấy hắn không hiểu tiếng Anh thì cười trong bụng thầm đắc ý, nói tiếp. Ta tới cho ba ngươi ăn xít. Ăn xít? Là cái gì? Nhân Hòa cũng tròn mắt hỏi. Minh Tiến lúc này lăn ra đất mà cười tay chân vỗ đạp như lên cơn. Nhân Kiện thấy thế lập tức hiểu ra hắn đang hí lồng tức thì điên tiết nói. Nhị đệ, tam đệ. Hắn đang hí lồng chúng ta đấy. Những câu hắn nói chắc trang tốt đẹp gì. Cho hắn đi cùng tên tiểu tử Bạch Vu Thuần đi. Tức thì ba tên đỏ bừng mặt, hầm hầm sát khí tiến lên. Minh Tiến tuy cười nhưng đã có chủ ý, tay trái khẽ bật kính ngắm đeo trên mắt phải nhẹ nhàng lên đạn súng. Khẩu bơ 92 của hắn tuy chỉ thuộc dòng e sốt nhưng sát thương trong bán kính 25m không thua kém gì súng thật. Tốc độ có thể đạt tới 350 hình trên giây. Đã có chủ ý nên hắn cứ nằm đó mà vờ như cười mãi không thôi. Bạch Vu Thuần thấy vậy thì họ khan rồi nói. Huynh đệ, ngươi là phàm nhân. Mau đi đi, ta sẽ chặn chúng lại cho. Chặn chúng ta. Mạng ngươi còn chưa lo nổi mà còn bao đồng. Nhân kiện cười nhạt cả ba tên đều rút kiếm ra. Minh Tiến lúc ấy ba ngờ đứng dậy, hai tay cầm súng nhắm chuẩn mắt Nhân Kiện mà bắn. Ban, ban. Hai tiếng nổ vang lên, Nhân Kiện vội vàng ôm mắt, vứt kiếm kêu la thảm thiết. Nhân Hòa, Nhân An thì chưa kịp phản ứng gì thì cũng đã bị tương tự, vứt kiếm ôm mắt mà kêu la. Con mẹ mấy thằng xanh chúng mày. Dám láo với bố mày à? Minh Tiến nhổ ra một bãi nước bọt, thu súng lại vào cái vali. Bạch Vu Thuần thấy vậy thì thoáng sững sờ, lát sau mới nói. Huynh đệ, ngươi là cao thủ võ công ám khí. Minh Tiến lắc đầu, hắn đắc thủ chỉ vì ba tên này quá chủ quan mà thôi. Nhìn lại ba tên đang gào rú dưới đất, nhàn nhạt nói với Bạch Vu Thuần. Bạch thiếu chủ xử lý chúng đi, ta không biết nên xử chúng thế nào. Bạch Vu Thuần thoáng ngỡ ngàng, sau đó trấn tĩnh ngay. Hắn xách kiếm lại, tiến ba tên ngông cuồng về trời. Sau khi thu lấy ba túi trữ vật của chúng thì đưa tới cho Minh Tiến hai cái, mỉm cười nói. Đa tạ ơn cứu mạng, hai túi này huynh đệ nhận lấy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch Vu Thuần khẽ ngẩn ra rồi cười nói. Ta năm nay đã 20 rồi, còn huynh đệ. Ta 21 rồi. Gọi ta đại ca đi. Minh Tiến cười, đẩy lại hai túi trữ vật nọ. Lại nói tiếp. Ta vốn không phải người ở thế giới này. Nếu ngươi có lòng tốt thì làm ơn chỉ cho ta rõ nơi đây là đâu thì tốt hơn. Bạch Vu Thuần sửng sốt, phàm là người đều có ham muốn linh thạch. Nhưng kẻ trước mặt này thì dường như coi thường nó, không lẽ y không phải người ở thế giới này thật. Rất nhanh lại thấy Minh Tiến co do trời hiện tại đã xế chiều nên bắt đầu lạnh thì mỉm cười. Hay là như vậy đi, đại ca tới nhà ta đi. Sau đấy tính sau được chứ? Minh Tiến khe khẽ gật đầu, hắn đang run lên vì lạnh rồi. Gió thì hun hút mà áo may ô quần đùi chịu sao nổi. Bạch Vu Thuần thấy thế thì mỉm cười, cởi trường bào đưa cho hắn sau đó chậm rãi dẫn đường về Bạch Vũ Trang. Hai người đi khoảng chừng một giờ thì từ xa đã thấy có một gia trang lớn, lầu các trang nhã. Tuy nhiên nó lại nằm trên một ngọn đồi thì Minh Tiến lấy làm ngạc nhiên. Đã là gia trang thì tội gì mà vào núi ở làm gì? Vào đại trong thành có phải tốt hơn không? Hắn đem nghi vấn hỏi Bạch Vu Thuần thì hắn cười mà bảo. Tiến ca, gia tộc đệ là gia tộc tu tiên. Nơi này có linh mạch khá thuận lợi cho việc tu tập. Những nơi thành thị kia vừa ồn ào, lại không có linh mạch nên chúng ta ở đây. Minh Tiến gật gù, không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lặng đi theo Bạch Vu Thuần. Trong đầu nhẩm lại các chi tiết trong các bộ truyện tiên hiệp. Chẳng mấy mà tới tận cửa Bạch Vũ gia trang, hắn thuận lợi vào tới trong nội trang. Lại nói lão gia và phu nhân nghe tin có người giúp đỡ nhi tử nhà mình thì vô cùng mừng rỡ. Sai người mặt đưa Minh Tiến đi tắm rửa. Tìm một bộ trang phục thích hợp để mặc. Mặt khác sai mở tiệc thiết đãi. Lúc này Minh Tiến đang ngâm mình trong một bồn nước nóng. Hắn thả lỏng người thư thái. Tắm xong thì tới mặc quần áo. Loay hoay một hồi thì hắn cũng tự mặc được. Cũng không khó lắm, Minh Tiến cười thầm. Chỉ ngán cái là cái ốm tay áo rộng thùng thình. Cũng may khi được nha hoàn dẫn tới phòng tiệc hắn gặp Vu Thuần. Vé tai nhờ hắn giúp. Vu Thuần cười ha hả sai nha hoàn lấy hộ thủ ra báo buộc vào tay áo cho hắn. Nhờ vậy mà cũng ổn thỏa. Minh Tiến. Chương 4. Thân phận. Bạch lão gia là một lão trung niên đấy đà khoảng trên dưới 50, khuôn mặt to bè. Khi lão cười thì các thớ mỡ rung rung trông vô cùng hoạt kê. Lão đứng dậy phát biểu. Thay mặt Bạch gia, hôm nay lão phu xin kính công tử một ly. Trước là cảm tạ công tử tương trợ hài tử, sau là mừng công tử đã giúp Bạch gia ta trừ đi một mối họa. Cạn ly. Tất cả mọi người đều nâng cốc. Minh Tiến lúc này đã thay một bộ y phục màu xám. Hắn vốn ra màu tối vì nó có thể dễ dàng che giấu đi cái bụng béo của hắn, tươi cười nhận rượu. sau đó lần lượt tới phu nhân, rồi Vu Thuần, hai muội muội của hắn là Vu Nhan và Vu Hiên cũng tới chúc rượu. Nhìn hắn lúc này khá nổi bật, thân cao hơn 1m8 thêm với mái tóc ngắn, cặp kính cận gọng bạc khiến cho hai tiểu muội của Vu Thuần cùng với đám nữ nha hoàn cứ thì thào không thôi. Sau khi nghe Minh Tiến nói ra mình không phải là người nơi đây thì Bạch lão gia khá cao hứng, bắt hắn kể về thế giới của hắn. Minh Tiến cũng khá cảnh giác, không nói quá sâu, chỉ sơ qua là cách xây dựng, phong tục, lối sống khác nơi đây. Mọi việc cứ thế cho tới tận khuya, Minh Tiến vờ say xin về nghỉ. Vừa bước vào phòng hắn đã đứng sững lại, trong phòng có một mùi thơm là lạ khiến hắn có cảm giác nguy hiểm. Hoa thơm bao giờ cũng là cái bẫy chết người. Minh Tiến nhẹ nhàng lắp kính ngắm, rút từ sườn ra khẩu súng, chậm chậm tiến vào phòng. Phía trong có hai ngọn đèn lớn đang bập bùng cháy, hắn cố bước chân thật nhẹ vào phòng. Một mắt vẫn nhìn về phía hai cái bấc đèn, một mắt khẽ liếc về phía trong, chỉ thấy có một bóng người sau lớp màn trắng. Tức thì bật kính ngắm, vươn tay bật đèn laser mà tiến vào. Ai? Lập tức từ trong giường tiến ra một thiếu nữ áo vàng, nàng ta nhẹ nhàng hành lễ sau đó mới ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ nói. Nô tỳ là Liên Liên, được phu nhân cử tới hầu công tử tối nay. Cái khỉ gì vậy? Minh Tiến tròn mắt, trong lòng rung động. Nữ nhân trước mặt này quả thật có nhan sắc hơn người, khuôn mặt thanh thoát, cặp lông mày lá liễu, cặp mắt đen láy. Đặc biệt có lẽ là hai lúm đồng tiền xinh xinh. Thiếu nữ thấy hắn cứ ngẩn ra nhìn mình thì hai má đỏ lên. Minh Tiến thở dài, cất lại kính ngắm và súng vào hộp, quay ra ngoài chậm rãi ngồi xuống. Liên Liên thấy hắn quay ra thì cũng quay ra theo. Lại thấy hắn ngồi thì lập tức quay ra đi lấy trà. Minh Tiến chú ý bước chân nàng, chỉ thấy nó lay động rất nhẹ, không phát ra một thanh âm dù chỉ là nhỏ nhất, dường như là bay chứ không phải đi. Dưới chân lờ mờ có một tầng hào quang màu xanh lục. Lẽ nào nàng ta là người tu tiên? Minh Tiến nghi hoặc. Lúc này Liên Liên đã quay lên mang theo một khay gỗ có ấm trà, tươi cười nói. Công tử thỉnh người uống thanh tâm trà để giải rượu. Minh Tiến đón lấy cái cốc từ bàn tay búp măng trắng muốt của nàng, sau đó hỏi ngay. Cô nương là người tu tiên. Liên Liên thoáng trong mắt có sự ngạc nhiên, sau đó nhu thuận nói. Công tử quả thật có con mắt tinh tường, tiểu nữ quả thật đúng là người tu tiên. Vậy tại sao cô không chuyên tâm lo tu tập mà tới đây làm gì? Tiên đạo vốn gian nan, phải dựa vào nỗ lực bản thân mà tiến bước. Chứ mới gặp chút khó khăn đã chùn bước thì sao mong có thành công? Liên Liên thoáng ra sự ngạc nhiên, theo lời phu nhân thì vị công tử này không phải là người tu tiên. Vậy tại sao lại am hiểu về tiên đạo như vậy? Sau đó rất nhanh ẩn đi. Nhu Thuận đứng một bên mà đáp. Công tử không biết đấy thôi, tiểu nữ đã tu tập tiên đạo từ năm lên 7. Đã 10 năm trôi qua vẫn chỉ là khai quang sơ kỳ thôi, thật đáng hổ thẹn. Minh Tiến khẽ đưa cốc trà lên miệng sau đó nhấp lấy một ngụm. Lại ra hiệu ép nàng ngồi xuống rồi mới nói tiếp. Ta từng biết có một vị tu tiên giả. Không có linh căn. Cũng không hề có đan dược phụ trợ mà tiến tới ly hợp kỳ. Phá toái hư không mà phi thăng lên tiên giới đấy. Ly hợp kỳ. À, đó là cách gọi các thứ bậc tu tiên tại thế giới của ta. Nơi đây sắp xếp các bậc tu tập như thế nào? Liên Liên lúc này mới hiểu ra, lập tức mỉm cười mà đáp. Công tử, U Châu chúng ta cách sắp xếp gồm 8 cấp bậc sau. Khai quang, linh động. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, ngưng phong, hóa thần. Minh Tiến sau khi nghe xong thì gật gù, mỉm cười nói. Vậy tu tiên giả kia có lẽ đã đạt tới hóa thần. Sau đó hắn kể lại cho nàng nghe chuyện về Lâm Hiên, xin lỗi ông nào viết ra bộ này nhé. Minh Tiến nhủ thầm. Chừng một giờ thì hắn tóm tắt cho Liên Liên xong. hắn lại nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy ánh mắt ấy như đang tràn đầy nhiệt huyết thì mỉm cười. Lâm Hiên tăng cấp tu vi do có lam sắc tinh hải, đan dược như nước. Nay ta đem cắt hết đi có lẽ là hơi quá may mắn cho hắn chăng? Minh Tiến không nói gì thêm, lặng lẽ uống trà. Liên Liên thì hào hứng. Công tử, vì họ Lâm nọ quả thật là kỳ công khổ tu không linh căn, không đan dược sao? Cô nương, ta nói đùa cô làm gì? Ta đã từng có cơ may gặp ông ta. Công tử gặp ở đâu chứ? Trước khi ta tới đây. Minh Tiến khe khẽ cười. Mình nói vậy đâu có sai đâu nhỉ. Tối qua còn gặp cả thằng Hàn Lập nữa cơ mà. Liên Liên thì ánh mắt mơ màng, nghĩ tới một ngày mình có thể phi thăng linh giới như vị họ Lâm nọ. Lại nhìn hắn với vẻ hâm mộ khiến hắn chột dạ, vờ ngáp ngáp mấy cái. Công tử, để tiểu nữ phục thị ngài. Không cần. Cô nương nên về nghỉ ngơi đi thoải mái, tính tâm tự nhiên là sẽ đột phá bình cảnh. Tu tiên vốn không dành cho người không có ý chí, ta nói cô hiểu chứ. Nếu giờ đây cô mất đi nguyên âm, chẳng những sau này vô cùng khó khăn trong việc đả phá bình cảnh. Lại còn làm cho tâm ma càng dễ ngóc đầu lên, nguy cơ tẩu hỏa nhập ma rất cao. Cô nên đi nghỉ đi. Minh Tiến nói xong bèn phẩy tay bước vào phòng trước ánh mắt kinh nghi bất định của Liên Liên. Nàng sững sờ hồi lâu rồi lập tức quỳ xuống mà bái tạ. Sau đó lùi ra ngoài. Minh Tiến cũng đâu ngờ những câu chắp vá trong mấy bộ truyện hắn đọc lại trở thành khai sáng cho Liên Liên. Để sau này nàng có thể đạt tới Nguyên Anh. Đấy là chuyện của về sau này, còn giờ trở lại vấn đề chính đã. Minh Tiến thấy người đã lui ra khỏi phòng thì thả lỏng mình, đặt lưng nằm xuống giường. Hắn cảm thấy khó ngủ, đây cũng là điều thường tình vì phản ứng tự nhiên của cơ thể là lạ nhà thì khó ngủ. Tuy biết vậy nhưng vẫn cố nhắm mắt dưỡng thần. Lại nói về Liên Liên, sau khi rời khỏi phòng thì không trở về nơi mình ở mà lại tới phòng của Bạch phu nhân. Nô tỳ bái kiến phu nhân, hai vị tiểu thư. Đứng lên đi. Bạch phu nhân khẽ phất tay, sau đó kéo nàng ngồi xuống, ôn tồn hỏi han. Liên Liên cũng không hề giấu riêng gì cả, kể lại toàn bộ cho Bạch phu nhân cũng hai vị tiểu thư nghe. Lại kể lại cả câu chuyện về vị Lâm tiền bối nọ. Bạch phu nhân nghe xong thì hơi cau mày. Còn hai vị tiểu thư thì cứ tròn mắt ra mà nhìn mẫu thân. Bạch phu nhân sau một thoáng trầm ngâm thì cho Liên Liên lui ra, sau đó dắt hai con gái tới thư phòng của Bạch lão ra. Cái gì? Nàng không đùa ta đấy chứ? Bạch lão gia lúc này mặt biến sắc, trên mặt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt kèm với sửng sốt không thôi. Bạch phu nhân thì mỉm cười mà nói. Lão gia, Liên Liên là do ta nuôi dạy từ nhỏ. Tính nết của nó ta không lạ gì. Hơn nữa cho dù là thông tuệ hơn người nhưng cũng không thể tùy tiện mà bịa đặt ra như vậy được. Bạch lão gia cau mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Vị tiến công tử này quả thật có thân phận khó nhận biết. Ta đã từng dùng thấu nhãn thuật xem qua, nhưng không hề thấy khí tức tu chân. Nhưng nếu không phải là tu tiên giả, vậy tại sao người này lại có an hiểu về bình cảnh và mấu chốt tu luyện tu tiên giới như vậy được? Có lẽ nào y đang dùng ẩn khí thuật không? Nói tới đây thì cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm ngâm, cứ như là lạc vào biển mây mù không thấy lối đi ra vậy. Sáng sớm hôm sau, khi trời mới chỉ lướt phớt có ánh sáng xanh đầu ngày, Minh Tiến đã thức giấc. Khẽ vươn vai một cái, hắn ngáp một cái rõ to. Ngáp, sáng rồi. Minh Tiến ngồi hẳn dậy, lắc lắc cái cổ rồi đứng lên. Hắn cảm thấy mắt tiểu vô cùng bèn đi tìm chỗ giải quyết. Sau đó lại quay về phòng, mở cửa đón không khí ngày mới vào. Nơi hoang sơn này cũng có chút vi diệu. Minh Tiến nhủ thầm. Quả thật không khí nơi đây vô cùng trong lành. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được hít thở dưới loại không gian này. Trước đây,

Thân hình lão tăng không gió mà áo bào bay phần phật, thân hình lơ lửng trên không. Nếu có ai đó ở ngoài động phủ lúc này chắc chắn sẽ kinh hãi tới mức hồn siêu phách tán. Trên trời, mây đen tứ phương hội tụ lại trên đỉnh núi, từng đạo sấm sét gầm gào. Phàm là phạm vi 100 dặm bao quanh đều đen kịt toàn mây đen, đất trời hôn ám mang theo một luồng khí tức sợn người. Toàn bộ Bạch Gia Trang lúc này đều biến sắc. Từ trên xuống dưới đều cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức áp bức nặng nề. Nhiều người có tu vi thấp kém hoặc phàm nhân thì ngất ngay tại chỗ. Trong dãy núi Cửu U, dã thú nằm im trong hang không dám thở mạnh, chim ngừng hót ngừng bay. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ cực hạn lo sợ. Trong động phủ thì lại hoàn toàn trái ngược với bên ngoài, nơi đây kim quang chói mắt, khí tức uy nghiêm lan tỏa ra xung quanh. Xung quanh hội tụ các dòng văn tự cổ quái không ngừng xoay chuyển. Các dấu pháp Phật môn cũng không hề kém cạnh, tỏa ra ánh hào quang cực kỳ rực rỡ. Phía dưới, Minh Tiến cùng Nguyệt Nhi ngưng trọng quan sát hội tụ. Minh Tiến thì không rõ đây là làm sao, còn Nguyệt Nhi thì ngược lại. Trong mắt nàng hiện lên vẻ sung bái cùng hâm mộ cực đỉnh điểm, đây là thăng cấp lên hóa thần, là hóa thần kỳ nha. Nguyệt Nhi vốn là yêu hồ đã tu tập tới lục vĩ hồ. Tuy vậy công pháp cũng chỉ là yêu thú hóa hình trung cấp. Còn trải qua ba bậc nữa mới có thể tạm coi như ngang hàng với chủ nhân mình. Lúc này chợt phát sinh dị biến. Minh Tiến. Chương 8. Quá muộn. Từ trong quầng kim quang, hội tụ đột nhiên mở mắt. A-di-đà Phật. Chú ngữ vang lên, nhất thời toàn bộ văn tự biến mất. Thay vào đó là một quầng sáng ngũ sắc bao lấy thân thể y. Quầng sáng dần dần cô đọng lại, hình thành một cái đài sen phía dưới chân lão tăng. Hội tụ từ từ hạ người xuống. Hai tay vẫn bắt quyết Phật Pháp. Toàn thân lão tăng lúc này tỏa ra một làn tiên khí thanh mát, mang theo một mùi thơm dễ chịu. Vừa phản ngồi lại trên miếng bồ đoàn như cũ. Phía bên ngoài, mây đen đột nhiên bị một đạo ánh sáng ngũ sắc từ dưới núi bay lên. Lập tức đạo ngũ sắc xé tan đám mây, lan tỏa ra xung quanh. Khi nó đi tới đâu, mây đen lập tức bị hấp phụ, biến đổi thành mây ngũ sắc. Trong mây còn mơ hồ mang theo tiếng tụng kinh trầm ấm lan tỏa. Trời đất khủng bố đã được thay bằng những đám mây ngũ sắc, khí tức thanh thoát lập tức lan xa. Chim hót líu lo, muôn thú thư thả. Thậm chí cả các loài thú ăn thịt cũng tự nhiên loại bỏ đi ý niệm sát sinh. Con người cũng không khác là mấy. Cách đấy không xa lại có vài đám đụng độ của tu tiên giả. Khi khí tức ấy lan tới khiến tất cả ngẩn ngơ, buông lòng sát ý, chỉ hướng lên nhìn nơi chân trời. Chủ nhân, người đã tiến giai lên hóa thần. Nguyệt Nhi hớn hở hỏi, hội tụ trầm ngâm gật đầu, sau đó lại lắc đầu ra vẻ khổ ải. Minh Tiến nghe vậy thì thất kinh, đã tới hóa thần kỳ sao còn điều gì thống khổ. Thí chủ, tuy ta đã đạt tới hóa thần, song lúc này cũng quá muộn. Thọ nguyên ta đã cạn rồi. Hội tụ quay ra nhìn hắn, sau đó lại chắp tay bái hắn một bái. Nguyệt Nhi thấy chủ nhân làm như vậy, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không chậm trễ, vội quỳ xuống lại hắn một lạy. Minh Tiến nhất thời ngây ra nhìn. Sau khi bái lễ xong, hội tụ mới thong thả nói. Lão nạp thân là Phật tu lâu năm, vốn cho rằng Phật Pháp vô biên, khổ độ chúng sinh. Phật là nguồn gốc của mọi vật. Cứ như vậy mà tu luyện đã ngoài ngàn năm. Nhưng không ngờ chỉ vì mải mê tu luyện mà quên mất đi một điều tuy giản đơn mà quan trọng, đó là Phật tại tâm. Tâm ngộ Phật. Hôm nay nghe thí chủ nói mới tự thân ngộ ra điều này. Lão nạp lâu nay tu luyện cũng chỉ vì mong muốn đắc đạo nhưng lại quên mất ý nghĩa của cuộc sống, đó là phổ độ chúng sinh. Bản thân ta lâu nay lại chỉ chú tâm vào tu luyện mà bỏ mặc việc này. Nay mới có thể tu thành, âu cũng là quả báo. Minh Tiến khe khẽ thở dài. tu tiên vốn chỉ là mong muốn đạt tới trường sinh bất tử, mà điều này há có ai lại không ham muốn. Con người là một cái túi tham, lòng tham thì vô hạn, không có giới hạn cụ thể nào. Thấy người ta có đồ tốt thì mình cũng muốn có tốt hơn, bất chấp mọi thủ đoạn. Thí chủ, lão nạp có điều khẩn cầu, mong thí chủ chấp nhận. Hồ tụ trên mặt lộ ra vẻ cương quyết, lại có vẻ như van lơn khiến Minh Tiến cảm thấy kỳ quái vô cùng, vội đáp. Đại sư, có gì người cứ nói. Nếu có thể ta sẵn sàng giúp người. Lão nạp muốn thí chủ truyền thừa tông pháp của lão nạp. Câu này nói ra không chỉ Minh Tiến giật mình đánh thót mà Nguyệt Nhi cũng nhất thời ngây ngốc. Ánh mắt mang vẻ phức tạp nhìn về phía hội tụ. Minh Tiến gãi gãi đầu, lát sau mới nói. Đại sư, ta vốn không phải người tu tiên. Hơn nữa ta giờ không có hứng thú tu luyện, ta chỉ quan tâm có cách nào trở về nhà mà thôi. Quay lại thế giới của thí chủ thì không thể, đã hết cách rồi. Hội tụ nhẹ nhàng lắc đầu, lại tụng niệm một hồi. Sắc mặt Minh Tiến thì xám như tro, hỏi dồn. Vậy là sao? Mong đại sư nói rõ tại sao ta không thể trở về nhà. Thí chủ hẳn chưa quên thí chủ đã từng nhặt được một miếng bạch nhọc chứ? Đấy là phù chú của cổ tu sĩ, tên gọi là phá không phù. Loại phù này cả ngàn năm qua chỉ xuất hiện có một miếng mà thôi. Hơn nữa lúc nó đưa thí chủ tới đây đã là cực hạn nên tự hủy đi rồi, lão nạp rất tiếc. A-di-đà Phật, không thể về nhà, vậy ta cố gắng làm gì kia chứ? Minh Tiến tuyệt vọng, cặp mắt thất thần. Từ lúc tới nơi này hắn đã luôn hy vọng mình có thể trở về, vậy mà. Hội tụ đột nhiên vung tay đặt lên đỉnh đầu hắn, lúc này hắn chả quan tâm gì nữa, chết đi cũng tốt. Minh Tiến cười nhạt, nhắm mắt lại, trong lòng dồn nén một sự uất ức không thể nói thành lời. Cũng không biết là đã qua bao nhiêu lâu, hắn đột nhiên mở mắt, chỉ thấy hội tụ thần thái lo lắng đang nhìn hắn. Minh Tiến cười nhạt. Ta chưa chết sao? A-di-đà Phật, lão nạp nào có ý đó? Chỉ là tạm thời dùng thần thức để an định tâm thần của thí chủ thôi. Thí chủ muốn trở về cũng chưa hẳn là hết cách. A đại sư, còn cách nào ngài mau nói cho ta, mau nói đi. Minh Tiến gần như phát cuồng chồm tới phía hội tụ. Chỉ thấy y khẽ tụng niệm một hồi, thân thể hắn khẽ run lên rồi trấn tĩnh lại. Lúc này hội tụ mới chậm rãi nói. Lão nạp không lừa thí chủ, U Châu vốn rộng lớn vô cùng. Di chỉ của cổ tu sĩ còn rất nhiều. Chỉ cần có cơ duyên tìm kiếm, hẳn một tấm phá không phù chắc cũng không quá khó. Chỉ là... Là sao? Đại sư mau nói đi. Chỉ là thí chủ không phải tu tiên giả, e rằng chưa tới được nơi đã táng mạng bởi kẻ ác ý khác rồi. Nhất thời hy vọng nhen nhóm tắt ngấm. Minh Tiến cười ảo não. Tu tiên tới bao giờ, chỉ sợ lúc hắn về đã quá muộn, mọi người sớm đã nằm xuống hết cả. Hội tụ tinh ý vô cùng, dứt khoát nói. Thí chủ chớ nên quá lo. Phá không phù này khi tế ra chỉ lưu lại tại một thời điểm duy nhất. Cho dù là tu tập lâu nhưng vẫn chỉ là một khắc ở thế giới của thí chủ mà thôi. Vậy ta phải làm thế nào? Lão nạp sẽ truyền lại tu vi cho thí chủ. Có điều thí chủ không thể ngay lập tức mà trở thành hóa thần kỳ như lão nạp. Mà theo thời gian sẽ tự dần tăng lên. Khi đả phá bình cảnh thì có chút thuận lợi hơn các tu sĩ đồng cấp. Hội tụ nói tới đây, tuy mặt hòa hoãn nhưng trong lòng lại vô cùng áy náy. Phá không phù này tuy uy lực nghịch thiên, nhưng không gian nơi tới thì không tài nào xác định. Chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Thấy Minh Tiến trầm ngâm thì lòng đã quyết ý, nói tiếp. Chẳng qua tâm pháp Phật tông của ta có chút cấm kỵ, mong thí chủ suy nghĩ cho cẩn thận một chút. Cấm kỵ. Mong đại sư chỉ điểm. Trước khi thí chủ đạt tới nguyên anh kỳ, tuyệt đối phải giữ thân xử nam. Bằng không tâm pháp sẽ tự nhiên tan biến trở lại thành phàm nhân. Được, ta chấp nhận. Minh Tiến dứt khoát, để về nhà thì hắn chả nghi ngại gì cả. Hội tụ thấy vậy thì trong lòng có chút khẩn trương, khẽ truyền âm với Nguyệt Nhi rồi quay ra nói tiếp. Điều thứ hai là thí chủ phải luôn tuân theo Phật ngôn, không được sát sinh bừa bãi. Đại sư yên tâm, ta cũng không có hứng thú giết người. Chỉ cần đối phương không động tới ta, ta sẽ không động tới hắn. Nước sông không phạm nước giếng. Minh Tiến dứt khoát, Hội tụ nhìn trong ánh mắt u ánh lên vẻ kiên định thì mỉm cười. Thật sự sát sinh hay không sát sinh cũng không quá quan trọng, chỉ là lão tăng sợ hắn sau này lâm vào sát nghiệp mà thôi. Lúc này Nguyệt Nhi đã từ phía trong đồng phủ đi ra, tay bưng một cái khay gỗ, phía trên có 5-6 cục linh thạch tròn tròn. Trong ánh mắt nàng ánh lên vẻ tiếc nuối. Minh Tiến liếc qua, tức thì ánh mắt của nàng ta đã nằm trong mắt hắn. Hắn khẽ cau mày hỏi: Đại sư, người cần cực phẩm linh thạch này làm gì? Ô, thí chủ quả có con mắt hơn người. Đây đúng là cực phẩm linh thạch, ta cần chúng để dung hóa chân lực của ta vào người thí chủ. Minh Tiến cười, xua tay mà nói. Đại sư, Nguyệt Nhi có vẻ rất thích mấy viên linh thạch này, đại sư ban cho nàng ta đi. Trên mặt Nguyệt Nhi thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Lại nghe hắn nói vậy thì thần thái vui mừng cực độ. Ánh mắt trông mong hướng tới Hội tụ. Chỉ thấy hắn cau mày, lưỡng lự. Ban cho Nguyệt Nhi cũng không sao. Chỉ là không có linh thạch hỗ trợ thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Uống hồ lão nạp cũng không còn thọ nguyên lâu nữa. Không sao, mấy viên linh thạch này ta cũng có. Minh Tiến mỉm cười, mở cái vali đen đổ ra hơn 10 cục linh thạch trước ánh mắt trợn tròn của cả Hội tụ và Nguyệt Nhi. Minh Tiến, chương 9, sơ hiện Phật uy. Hơn một tháng sau, từ động phủ có một bóng xám lao ra. Thân người mập mạp, không phải là Minh Tiến thì là ai? Hiện giờ thần sắc hắn thập phần vui vẻ. Cưới trên một thanh trúc ngọc mà bay đi. Nếu có tu tiên giả đi qua đây chắc cũng không hề chú ý tới hắn lắm. Bởi vì hắn hiện nay cũng là một tu tiên giả, tu vi ở vào cảnh giới khai quang hậu kỳ đỉnh phong. Trong hơn một tháng, ban ngày thì Hội tụ truyền chân lực cho hắn, tới trưa thì nghỉ ngơi, tối lại tiếp tục truyền. Thấm thoát đã qua hơn 3 tuần thì hoàn toàn truyền xong, thời gian còn lại là tự hắn tu luyện. Hội tụ thấy hắn chú tâm tu tập thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Minh Tiến cũng không hề lười biếng chút nào. Lại không hề có tâm ma khiến cho người từng trải như Hội tụ cũng phải kinh hãi. Tốc độ tu luyện của hắn phải nói là ngàn năm có một, chỉ chưa đầy 5 ngày đã lên tới khai quang hậu kỳ đỉnh phong. Cái này không phải do tư chất hơn người mà là do uy lực của hơn 10 viên cực phẩm linh thạch kia hòa trộn trong kinh mạch của hắn khiến hắn có tư chất quá bá đạo. Người thường chỉ cần có linh căn. Một linh căn đã khó. Nay trong người hắn lại là loạn linh căn khiến cho những kẻ khác thất kinh. Cũng may Hội tụ đã nghĩ tới trường hợp này nên đã chỉ dạy cho hắn hư khí thuật để che mắt. Sau khi Minh Tiến rời đi độ một nén nhang, Hội tụ mang vẻ mặt hài lòng quay đầu nhìn vào động phủ, nhẹ nhàng hỏi: Nguyệt Nhi, đã xong chưa? Xong rồi, chủ nhân. Nàng ngừng một chút, ngắm kỹ vị chủ nhân nàng đã theo hầu hơn ngàn năm qua. Chỉ thấy một hồi quyến luyến. Hội tụ thì mỉm cười. Nguyệt Nhi, ta với ngươi coi như là bằng hữu lâu năm. Nay đã hủy bỏ khế ước nhận chủ, những năm qua ngươi đã vì ta mà khổ cực nhiều, xin nhận của ta một lễ. Nói xong thì cúi đầu thi lễ, Nguyệt Nhi vội đáp lễ, khóe mắt đẹp nay đã có dòng lệ nóng. Hội tụ sau đó say người nhìn ra ngoài, chậm rãi nói: Bằng hữu, việc này ta xin nhờ ngươi. Sau khi xong việc hãy trở về Linh Sơn tu luyện, kiếp sau có duyên sẽ còn hội ngộ. Nguyệt Nhi cắn chặt môi, một đạo hồng quang từ động phủ bay về hướng đông. Hội tụ nhìn theo cho tới khi đạo hồng quang kia chỉ còn là một chấm mờ nhạt nơi chân trời thì quay vào trong động phủ. Bên trong chợt vang lên một hồi phản âm. Ầm. Tất cả cúi đá sụp xuống một khoảng lớn, động phủ nay chỉ còn là một đống đất đá ngổn ngang. Hơn một tuần trăng sau đó, tại Thiên Hồng Tự phía Đông Châu, có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang chậm rãi bước trên các bậc thang đá lên cổng chùa. Khuôn mặt đẹp mang theo một vẻ thê lương. Nàng chính là Nguyệt Nhi, đang thực hiện di nguyện của hội tụ. Phía cổng tự cũng nghiêm trang. Hai bên là hai hàng tăng lữ quần áo chỉnh tề. Nơi giữa cửa có ba người thần thái uy nghiêm. Thân mặc cà sa màu đỏ. Khuôn mặt ánh lên nét khắc khổ, tay lần chàng hạ, cả ba khi thấy bóng nữ nhân áo trắng thì cùng đồng thời niệm lên. A-di-đà Phật. Nguyệt Nhi cũng không hề nói nhiều. Từ túi chứ vật bên hông đưa ra một cái mõ và cây rùi màu đỏ đục. Bên ngoài hiển nhiên đã bạc màu thời gian. Vị sư già đứng giữa run run đón lấy hai vật này. Tổ sư gia còn nhắn gì lại không tiên tử. Hộ tụ đại sư chỉ nói là người đã có truyền nhân. Dặn đệ tử trong tự nếu người này gặp đại nạn, chỉ cần không phải là do sát ý của y thì bổn tự phải dốc lòng trợ giúp. Nguyệt Nhi run run nói, sau đó quay lưng hóa thành một đạo hồng quang mà rời đi. Chỉ thấy một trong hai vị đứng bên vị sư già nhận đồ hỏi khẽ. Đại ca, tổ sư lão nhân ra người. Người đã viên tịch. Người đứng giữa run run nói. Sau đó quay người vào trong tự. Khẽ khàng đặt lên một cái khay. Sau đó khẽ phất tay đưa cái khay nọ lên một bậc đài trong điện. Miệng khẽ tụng niệm, tức thì toàn tự vang lên tiếng tụng kinh. Đại trung của Thiên Hồng Tự cất lên 9 tiếng, đưa tiến một vị Phật tử về Tây Thiên Hầu Phật Tổ. Lại nói về Minh Tiến, sau khi phi hành một quãng thì tìm hướng nhằm hướng Bạch Gia Trang mà phi hành tới. Rất nhanh chỉ độ vài phút hắn đã về tới nơi. Từ xa Minh Tiến đã cảm nhận có nhiều luồng khí tức bất đồng phía trước. Dường như còn có cả sát khí mãnh liệt thì ngạc nhiên. Vội tăng tốc hết sức về phía Bạch Gia Trang. Bạch Gia Trang từ sau ngày Minh Tiến thất lạc thì Vu Thuần vô cùng lo lắng. Phái người đi tìm kiếm khắp nơi xong không hề thấy tung tích. Lại vài lần đụng độ với người của Ngự Liên khiến hai bên căng thẳng càng thêm căng thẳng. Cuối cùng thì hôm nay Ngự Liên gia tộc mời được một vị tán tu công lực linh đồng trung kỳ tới trợ giúp. Bạch Gia Trang trở nên yếu thế. Vu Thuần vốn đã nhận ra tình thế không ổn, bèn đốc thúc sĩ khí. Mọi người cố gắng lên, Bạch Gia nhất định có trọng thưởng. Nghe tới trọng thưởng thì tức thời đám người của Bạch Gia thần sắc tươi an lên, kim tiền quả có sức hút rất mãnh liệt. Phía bên này, một vị trung niên mặc áo màu xanh lá cười nhạt, hô lớn. Các người nghe đây, ai lấy được đầu tên Bạch Vu Thuần ta sẽ tặng cho 100 linh thạch. Các người mau lên cho ta. Quả nhiên lời này vừa nói ra khiến cho đám người thuộc Ngự Liên tộc hưng phấn hò hét không thôi. Còn phía bên Bạch gia không ít kẻ biến sắc hẳn, tâm lý lay động không ít. 100 linh thạch là một con số lớn với tất cả. Cho dù là ngay cả Bạch Vu Thuần cả năm cũng lắm cũng chỉ có được 20 linh thạch là nhiều. Bạch lão gia lúc này đứng phía lầu cao quan sát không khỏi có phần ảm đạm. Lại nhìn thấy có một bóng người áo đen đứng sau Ngự Liên gia chủ chưa chịu ra tay thì lòng thầm kinh hãi. Đột nhiên lại thấy từ phía xa có một đạo lam quang điên cuồng bay tới thì kinh nghi bất định. Ngự Liên gia chủ cũng đã thấy đạo lam quang này, thả ra thần thức dò xét. Chỉ thấy là tu vi là khai quang hậu kỳ đỉnh phong thì coi thường. Huyết đại sư là linh động trung kỳ, há phải để một tên tép diêu này vào mắt. Hắn cười nhạt. Đạo lam quang kia lúc này đã dừng lại. Vu Thuần cũng đã chú ý. Khi thấy một thân ảnh quen thuộc lộ ra thì vui mừng hô lên. Tiến ca. Sắc mặt Bạch gia chủ khi nghe thấy hài tử gọi câu này thì giãn ra đôi chút, sau đó lại cau lại. Vị công tử này chỉ mới ra ngoài có hơn một tháng mà tu vi đã tăng lên tới khai quang hậu kỳ đỉnh phong. Lẽ nào trước tới giờ y ẩn giấu tu vi? Minh Tiến cũng đã thấy Vu Thuần thu hồi trúc ngọc mà đáp xuống, vỗ vỗ vai hắn. Thuần đệ, đệ cũng tới khai quang hậu kỳ rồi. Đại ca một tháng nay đi đâu làm đệ lo muốn chết. Hà hà, không có gì, ta có chút kỳ ngộ thôi. Từ phía sau có một bóng thân ảnh áo vàng lao tới. Minh Tiến thả ra một chút thần thức thì phát hiện tu vi người này đã đạt tới khai quang trung kỳ đỉnh phong. Liên liên bái kiến thiếu chủ công tử. Nàng ngay khi thấy Vu Thuần hô lên đã lập tức rời khỏi hàng ngũ thủ vệ mà lao lên. Lại thấy Minh Tiến bình an trở về. Trong lòng có chút an tâm. Khóe mắt không khỏi có giọt lệ. Dù gì hắn cũng đã cấp cho nàng một lợi ích lớn. Lại chỉ điểm cho nàng đả phá bình cảnh. An này không biết sao mà báo đáp. Minh Tiến nhận ra nàng cũng đã tăng tiến tu vi thì mỉm cười. Sau đó quay qua Vu Thuần. Thuần đệ, rốt cuộc là có việc gì xảy ra đây? Sắp có đánh nhau à? Vu Thuần lắc đầu cười khổ. Tiến ca. Sau khi huyên đi thì người của Ngự Liên gia tộc nhiều lần tới khiêu khích. Hôm nay còn mang tới cả một tán tu linh động trung kỳ. Hừ, muốn ép bức Bạch gia ta đâu có dễ như vậy. Bạch lão đầu còn chưa chịu đầu hàng sao? Hay muốn ta tẩy huyết Bạch gia trang các người? Phía bên kia, Ngự Liên Hà phẩy tay cười nhạt, giọng điệu hách dịch vô cùng. Vu Thuần lúc ấy phẫn nộ chửi to. Liên Hà, lão đừng ỷ vào có tu sĩ linh động kỳ mà ra uy. Muôn tẩy huyết Bạch gia ta ư? Để xem bản lãnh lão tới đâu đã. Liên Hà cười nhạt, khẽ cúi đầu với vị áo đen đứng sau, chỉ thấy hắn gật gật đầu rồi bước ra. Hắc bào của hắn không gió mà phồng lên. Quanh thân tỏa ra một ánh kim quang nhàn nhạt. Lại mang theo cả mùi máu tanh khiến Minh Tiến cau mày. Đột nhiên hai tay đẩy ra, phát ra một tiếng gầm lớn. Sư tử hống. Bạch lão ra mặt mày biến sắc. Không thể nhầm được, công phu Phật môn này đã nổi danh vũ châu bao lâu nay. Chỉ thấy đám đệ tử Bạch ra mặt mày tái xanh. Ngay cả Vu Thuần cùng Liên Liên mặt cũng có sự biến sắc. Miễn cưỡng trụ lại được. Minh Tiến thì cười nhạt. Khẽ cho tay vào túi trữ vật lấy ra một bộ cà sa màu vàng rực khoác lên người. Tay đồng Phật quyết. Khẽ niệm. A-di-đà Phật. Lập tức bộ cà sa phát ra ánh kim quang đại thịnh, thân thể hắn lơ lửng tên không. Ánh kim quang lam tỏa tới đâu thì áp lực sư tử hống của vị áo đen kia lập tức tan biến tới đấy. Bạch lão ra trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Bạch gia trang cuối cùng cũng có cứu cánh. Người áo đen thoáng chút ngẩn người, trên trán lông mày khẽ nhíu lại. Liên Hà cũng há hốc mồm. Hắn không ngờ tên tiểu tử khai quang hậu kỳ đỉnh phong này lại có thể một chiêu phá hỏng Phật tông sư tử hống. Minh Tiến thì cười nhạt. Đạo hữu có chân lực thật là yêu tu sao không dám xuất ra. Lại giả thần giả phượng bắt trước Phật tông chúng ta là sao? Tức thì toàn bộ người ở đương trường líu lưới. Cả trăm ánh mắt dồn về vị tu tiên giả áo đen mà soi mói khiến hắn bực bội. Giọng khàn khàn cất lên. Tiểu tử đừng hoa ngôn xảo ngữ, lão phu là Phật tông chính môn. Việc gì mà phải giả thần giả phượng? Xem đây. Nói xong hắn xuất ra một cây chuông nhỏ, thân chuông có khắc dấu ấm Phật tông. Linh lực nhàn nhạt tỏa ra một màn kim quang ảm đạm, trong khi đó hắc quang thì đại thịnh. Đám người lập tức ồ cả lên. Kia không phải là hàng ma chung lừng danh của Phật tông đó sao? Minh Tiến nheo mắt nhìn, quả thật là hàng ma chung. Chỉ khác là ma chung này tám phần yêu khí, không như Phật môn pháp bảo chính tông. Các Phật tông pháp bảo hắn đều được hội tụ chỉ điểm cho đủ cả. Cái chuông kia chỉ có thể lừa kẻ không biết chứ sao qua nổi mắt hắn. Minh Tiên lại một lần nữa cười mỉm thủng thẳng nói. Đạo hữu, cái chuông này tuy là của Phật môn chính tông. Nhưng không phải là của ngươi, tốt nhất nên tự biết mà lui. Quay đầu là bờ, nếu không thì... Thì sao? Lên bàn thờ cả lũ. Minh Tiến gằn giọng, áo cà sa tức thì kim quang đại thịnh, quanh thân bắt đầu xuất hiện đồ hình Phật tông lưu chuyển. Từ hắn tỏa ra một luồng áp khí bức nhân, khiến cho chiến ý của cả hai bên lập tức tiêu thất hết cả. Người áo đen thì ngẩn người, lắp bắp. Kết đan. Không đúng, chẳng lẽ ngươi là Nguyên Anh lão quái? Áo cà sa này vốn là vật bất ly thân của Huệ Tụ. Đã theo lão nhiều năm nên nó chứa đựng khí chất của toàn bộ quá trình lão tiến giai. Hiện tại Minh Tiến mặc vào nó tỏa ra nhiều khí chất khác nhau. Trong đó có cả ngưng phong kỳ và hóa thần kỳ, khiến cho người áo đen nhất thời kinh sợ. Minh Tiến lúc này mặc vào chẳng khác gì vác áo lông cọp đi dọa chó nhà cả. Phía bên này Bạch lão ra run rẩy không thôi. Lão chỉ cảm nhận khí tức hiện nay của Minh Tiến cao thâm khó lường. Lại nghe tên áo đen nói thế thì thầm kêu may mắn, trước giờ không làm Phật ý gì hắn. Minh Tiến nghe thấy hắn nói vậy thì cười nhạt, lắc lắc đầu mà nói. Đừng đem lũ tiểu bối ấy so với ta. Toàn trường rung động. Đối phương không phải là lão quái Nguyên Anh. Lại nói đừng so hắn với đám tiểu bối. Vậy có lẽ nào người này là ngưng phong kỳ? Minh Tiến. Chương 10. Bái biệt. Người áo đen lúc này kinh hãi, cuối cùng đành liều mạng. Hắn xuất ra một đám phù chú đem tế lên, những mong muốn nhân cơ hội nhiễu loạn đào tẩu. Ngay lập tức xuất hiện ra một đám thú yêu dị dị. Nào là rắn rết, bọ cạp, lại còn có cả các yêu ma cấp thấp. Vu Thuần thấy vậy thì hô lên kinh dị. Thú phù, a, ngươi là sắc yêu. Sắc yêu hai từ vừa nói ra khiến mọi người càng thêm rung động. Nguyên lại người áo đen này là một tên yêu tu háo sắc. Thường ỷ vào tu vi của mình mà bức hai thiếu nữ hay nữ tu cấp thấp về làm lô đỉnh tu luyện bí thuật thải âm bổ dương. Gần đây do chọc phải một tông môn tại Bắc U Châu nên bị truy tung gắt gao. Nào ngờ lại trốn về cửa u hẻo lánh này. Minh Tiến nghe vậy thì nhất thời động nộ. Lời căn dặn cuối cùng của Huệ Tụ là vệ đạo trừ ma. Hắn thấy người áo đen hóa thành một đạo hắc quang đang cấp tốc lao đi thì cười nhạt. Tay bắt chú quyết. Một loạt ngôn từ phản âm cất lên. Âm ngôn hóa thành linh khí ký tự kim quang chói lòa, lập tức bao vây lấy tên nọ. Bóng đen vùng vẫy, tế ra mấy linh phù hộ thân nhưng vô dụng. Vòng sáng kim tự kia dần dần ép vào hắn. Cuối cùng ngự phù bị đánh nát hết. Hiện ra một khuôn mặt xanh mét. Đôi mắt rào hoạt. Hàng ma kinh. Người áo đen mặt mày khổ sở thốt ra. Hết phần 1.